Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 930, linh cảm cuối cùng. Hỗ trợ mang cái tin tức, Thái Hạo thân thể, vỡ nát thành bột mịn, tại Tần Dương đầu ngón tay trượt xuống, tiêu tán trên thế gian, Tần Dương lòng tràn đầy nộ hỏa, cũng theo đó dập tắt. Trong lòng bàn tay của hắn, chỉ để lại hai cái quang cầu. Một trong quang cầu, có một đóa ẩn chứa kỳ lạ khí tức đào hoa. Tần Dương bóp nát quang cầu, tay cầm đào hoa, tinh tế cảm ứng một chút. Bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ tin tức. Tất cả tin tức chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Chính là nhất môn hoàn mỹ nhất Tam Thân Thuật, tên là Tam Thiên Đế. Cái thứ hai quả cầu ánh sáng màu tím, bóp nát, lại cũng chỉ đúng một quyển sách, một bản tên là Độ Kiếp Chi Lộ sách, vốn cho rằng là cái gì sách kỹ năng, không nghĩ tới lại chỉ tin tức, càng thêm kỹ càng tin tức, Thái Hạo độ kiếp bản kế hoạch, Tần Dương thoáng liếc mấy cái, lợi dụng thập nhị nơi đó được khổng lồ tin tức, kết hợp mình biết đến tin tức, thôi diễn ra kết quả. Cơ bản không có vấn đề lớn. Thái Hạo có mấy cái kế hoạch chuẩn bị tuyển hàng. Thái Hạo đích thật là tự biết tại sinh giả thế giới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chú định muốn bị phong kiếp về sau thủy kiếp chôn vùi. Bản kế hoạch bên trong đơn giản nhất chính là giết chóc. Đồ diệt trừ hắn ra tất cả sinh linh. Đối với nhân tộc, dù là không hoàn toàn diệt tộc, cũng muốn đem nhân tộc khổng lồ chủng quần số lượng, cắt giảm đến có thể bỏ qua không tính tình trạng, nhấc lên đại chiến, để chiến loạn không ngừng mở rộng, tiến hành cắt giảm sinh linh kế hoạch lớn, thoạt nhìn là dễ dàng nhất một cái kế hoạch, hắn có thể có đầy đủ thời gian, đến chậm rãi tiến hành. Lựa chọn thứ hai kế hoạch, là tại vong giả chi giới xuất hiện về sau mới hoàn toàn quyết định ưu tiên tuyển hàng. Hắn muốn đi vong giả chi giới tránh đi kết cục, hướng về vong giả chi giới thẩm thấu, tự là Thái Hạo trước hết nhất bắt đầu, nhưng chuyện lại có chút xấu hổ, vong giả chi giới không thể có mặt trời, hết lần này tới lần khác Thái Hạo bản thân quyền hành. Tự là mặt trời, sinh tử lưỡng giới, đều không có công việc của hắn đường, tại lúc này đúng, xếp hạng thứ ba. Chính hắn đều không có cảm thấy sẽ thành công một chuẩn bị tuyển kế hoạch. Để hắn thấy được thành công thời cơ, đại thần quan quyền hành bị người tước đoạt, hơn nữa còn là một lần hai cái, hắn bồi dưỡng ra đến, dùng để tránh thoát thiên đế gông xiềng tiên thảo, cũng chợt nhìn thấy trưởng thành hy vọng, nhất diệu đích thị, hắn sống chết mặc bay, phát hiện một món nhất diệu chuyện. Có thể tước đoạt đại thần quan quyền hành người, lại chính là thập nhị liên hệ người. Cái kia còn dùng lại suy nghĩ à? Một hoàn mỹ nhất kế hoạch, trong nháy mắt liền xuất hiện, chậm rãi chờ lấy, cái gì đều không cần làm, chờ đến 10 cái bản thân liền không mạch đại thần quan. Toàn bộ bị người giải quyết, quyền hành toàn bộ bị tước đoạt, đợi đến Tần Dương hao hết khí lực. Hao hết tâm cơ, rốt cục đem 10 cái đại thần quan quyền hành toàn bộ tước đoạt. Đi tới Vân Đỉnh phía trên giải cứu thập nhị thời điểm. Lại bắt đầu thu hoạch thắng lợi trái cây liền tốt. Bức bách thập nhị bộc phát ra mạnh nhất nội tình. Thân là người mãnh liệt nhất tình cảm. Để tiên thảo vượt qua một bước cuối cùng. Triệt để trưởng thành, hắn liền được hắn muốn đồ vật. Dễ như trở bàn tay tránh thoát thiên đế chi vị mang đến đáng sợ gông cùng xiềng xích. Trở thành một nắm giữ thiên đế lực lượng cùng quyền hành. Lại không phải thiên đế cường giả. Tiện thể lấy còn có thể nắm cừu hận hướng bạo. Có thể chết rồi. Vậy liền lặng lẽ đi đến vong giả chi giới. Lấy một loại siêu thoát tư thái. Tại cái kia càng lớn càng mạnh thế giới. Từng bước đi đến thế giới chi đỉnh, đối thủ quá yếu, hắn không chết được, vậy cũng không quan trọng, mục đích đã đạt thành, hắn còn có thể tiếp tục lựa chọn lần nữa về sau đường. Mỗi một loại khả năng, hắn đều có đối ứng chuẩn bị tuyển kế hoạch, có thể nói là chu đáo chặt chẽ chi cực. Chỉ tiếc, vẫn là không hiểu rõ người, thật cực hận một người, muốn sống không được muốn chết không xong, tuyệt đối tại tử vong phía trên. Cho dù đối với Tần Dương mà nói, luôn luôn là có thể thẳng thắn lưu loát xử lý tốt nhất. Đừng đùa cái gì muốn sống không được muốn chết không xong trò xiếc. Vạn nhất đối phương bị tra tấn đến cuối cùng, bỗng nhiên bạo chủng đâu. Lại nói, hiện tại xử lý một địch nhân, tựu là tiễn hắn đi vong giả chi giới mà thôi. Dù là chỉ còn lại chấp niệm, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất có đại lão có thể đi tới đâu, cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Cuối cùng còn phải tốn sức ba ba tại tiểu bản thượng nhớ một bút. Nhớ về sau còn phải đi vong giả chi giới lại giải quyết triệt để một lần. Đi chậm, lại sợ nhân gia tích lũy đầy đủ. Bỗng nhiên đốn ngộ, trong vòng một ngày, thắng liên tiếp cửu cấp. Như thế xem xét, có mệt hay không, có thể một lần giải quyết triệt để. Tốt nhất vẫn là không nên để lại hậu hoạn tốt. Cho nên, Thái Hào vẫn là không hiểu rõ người, không hiểu rõ Tần Dương, giận dữ Tần Dương, chỉ biết muốn giải quyết triệt để hắn, mà không phải giết hắn. Mặc dù tình huống bình thường, giải quyết triệt để chẳng khác nào giết cái thần hình câu diệt. Tần Dương liếc mấy cái, xác nhận cũng không có đặc biệt mấu chốt bỏ sót, tạm thời liền không còn quan tâm kỹ càng. Siêu độ Thái Hào cũng không có mò ra Thái Hạo quyền hành. Tần Dương không có chút nào tiếc nuối, ngược lại cao hứng ghê gớm. Bị Thái Hạo quyền hành trói chặt Thái Hạo xuất hiện tại vong giả chi giới, ngẫm lại liền để trong lòng hắn thoải mái. Tần Dương đi vào mình Bạch Ngọc thần môn trước, xuất ra trong lòng bàn tay đào hoa, đem nhẹ nhàng đẩy lên cây đào. Đào hoa hóa thành điểm điểm màu hồng ánh sáng nhạt, ngập vào đến đào thụ chi trung. Thập nhị, là ngươi đồ vật, hiện tại vật quy nguyên chủ. Ánh sáng nhạt tại cả cây cây đào nổi lên hiện, lưu chuyển, trải rộng cả viên cây đào. Trong chớp mắt, đầu cành thượng liền nở đầy đóa đóa đào hoa. Hương hoa bốn phía, nhàn nhạt tiên thảo khí tức, dường như gió xuân phất qua. Tần Dương tâm thần đều trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Quá độ sử dụng tư tự quyết mang đến tác dụng phụ cũng vô thanh vô tức trừ khử, đã hóa thành xương khô, liền đợi đến xem hết náo nhiệt, chậm chạp không chịu nuốt xuống cuối cùng một hơi tần đầu chọc. Cũng phảng phất hồi quang phản chiếu, khôi phục một chút tinh thần, phủ quân đến một tia tiên thảo chi khí phất qua. Thân hình cũng lần nữa khôi phục hình người, nơi này tàn tạ khắp nơi, đều lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức, không ngừng khôi phục bình thường, bị tần đầu chọc chém ra thế giới bích chướng, cũng lần nữa khôi phục, trên bầu trời vết sẹo, chậm rãi khôi phục. Hảo tiên sinh, ngươi nói, hiện tại ta tính là gì? Thanh âm thập nhị, trực tiếp tại Tần Dương trong lòng vang lên. Khôi phục tỉnh táo, lưu lại chỉ lòng tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt. Tần Dương vỗ vỗ cây đào thân cây, nhếch miệng cười cười, ngươi biết so ta đều nhiều, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi. Nhân tộc xưa nay không đúng lấy huyết mạch, hình dạng, thân hình chờ một hệ liệt đồ vật đến kết luận đúng không đúng nhân tộc. Chính ngươi cảm thấy người ngươi là tộc, ngươi chính là, ngươi đừng nói không tính. Vậy ta liền là nhân tộc. Nhân tộc thập nhị. Thập nhị vội vàng trở về câu. Tần Dương đầy cõi lòng vui mừng, cười gật đầu, ân, đúng, ngươi liền là nhân tộc. Ai nói không phải, ta liền tiễn hắn đi vong giả chi giới, tiếp nhận thế giới giáo dục, thay đổi một chút quan niệm sai lầm. Tần Dương trấn an được thập nhị, trong lòng còn đang suy nghĩ tiếp xuống hẳn là làm sao an trí thập nhị. Một gốc trưởng thành tiên thảo, nếu cứ như vậy bày ở nơi này, chỉ cần không phải đồ đần, đều động tâm, tử vong cũng không có khả năng ngăn cản tham niệm. Phủ quân cùng Tần Đầu Trọc đi tới, cùng một chỗ nhìn Tần Dương Bạch Ngọc Thần Môn, còn có sinh trưởng ở Bạch Ngọc Thần Môn phía trên cây đào. Vẻ mặt đều có chút quái dị. Người thần môn chưa đẩy ra, Tần Đầu Trọc không biết là tại cười cái gì, giống là tại cười trên nỗi đau của người khác. Hoàn toàn chính xác rất khó khăn đẩy ra, cho tới bây giờ cũng chỉ đẩy ra qua một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong nháy mắt hai xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa, cùng nhau không có thanh âm. Tần Đầu Trọc dùng tay khô héo chỉ phương xa, ngơ ngác ngốc ngốc đứng tại chỗ, phảng phất mất trí linh cảm đại thần quan. Gia hỏa này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lực lượng của ta đã hao hết, chỉ có thể chống đỡ một hơi không tiết. Nhìn xem náo nhiệt, xử lý cái gì? Tại sao muốn xử lý? Úp, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Chờ sau đó lại nói. Tần Dương nhìn thoáng qua thập nhị. Thập nhị, ta cho ngươi chuyển sang nơi khác ở thế nào? Nói, Tần Dương kéo qua Hắc Ngọc Thần Môn. Theo Hắc Ngọc Thần Môn mở ra, bên trong lạnh lẽo hắc ám khí tức truyền đến. Hạch tâm địa phương, tựa hồ còn có đến từ khí tức tử vong. Không đợi thập nhị trả lời, Tần Dương yên lặng đóng lại Hắc Ngọc Thần Môn. Nếu không, người trước hết hủy khuất một chút, ở tại ta Bạch Ngọc Thần Môn, nhưng là ngươi nhưng chớ đem mình hiến tế, về sau cũng đừng làm như vậy. Hảo tiên sinh, ta rất thích nơi này, ta có thể ở bên trong a? Ngươi thích là được. Được, Tần Dương đáp ứng. Nở rộ cây đào chậm rãi ngập vào đến Bạch Ngọc Thần Môn. Thần môn chính diện thêm ra đến một gốc cây đào phù điêu. Tần Dương cảm ứng một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đều không nghĩ tới có thể đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn, bây giờ lại bị người dễ như trở bàn tay thấm vào. Không mở cửa cũng có thể ở bên trong. Ngẫm lại hắn Bạch Ngọc Thần Môn cấu thành, ẩn chứa vô số huyền diệu. Nghĩ đến thập nhị hẳn là thật thích bên trong hoàn cảnh. Cũng không biết bên trong đối với nàng mà nói đến cùng là cái gì bộ dáng. Tạm thời thu xếp tốt thập nhị, Tần Dương đi hướng linh cảm đại thần quan. Linh cảm đã choáng váng, thế giới quan sụp đổ. Thái Hạo Thiên Đế bị người ở ngay trước mặt hắn, còn sống chém chết, chết không toàn thây. Hắn đã cảm thấy viên kia vĩnh viễn không dập tắt mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Tần Dương đi vào linh cảm trước mặt, rất trịnh trọng chắp tay thi lễ, đa tạ đại thần quan dốc sức tương trợ. Lần này xác thực may mắn mà có đại thần quan, thời khắc mấu chốt nội ứng ngoại hợp, bằng không mà nói Thái Hạo Thiên Đế khả năng hiện tại còn đứng ở vân đỉnh phía trên quan sát thương sinh. Có đại thần quan, đúng Tần Hữu Đức vận khí, về sau chỉ cần đại thần quan chớ cùng ta đối nghịch, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ, trời đất bao la, đại thần quan đều có thể đi. Linh cảm đại thần quan ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hắn chậm rãi ngóc đầu lên, rốt cuộc không nhìn thấy tầng thứ ba vầng mặt trời chói chang, cũng không cảm giác được Thái Hạo vinh quang. Hắn không có để ý Tần Dương không biết là chân thành vẫn là âm dương quái khí lời nói. Hắn run rẩy tự lẩm bẩm, cái này, Thiên Đế, làm sao lại không có? Úp, ngươi hỏi cái này, kỳ thật bây giờ nói cũng không có gì. Tần Dương dứt bỏ chuyện thập nhị, giản lược nói thật một chút quá trình, cường điệu tán thưởng một chút. Linh cảm đại thần quan một khắc cuối cùng thần trợ công. Nếu không có linh cảm đại thần quan, nội ứng ngoại hợp, lấy thực lực của hắn, toàn lực bộc phát, cho dù có Tần Côn đao bổ củi nơi tay, có thể lấy chảm đông chi pháp, chém nơi đây đông, đã là nỏ mạnh hết đà, lại để lộ lẫm đông hòm quan tài, đã là hoàn toàn không cách nào. Còn muốn linh cảm đại thần quan nắm chặt cơ hội, thời khắc mấu chốt, bóc quan tài mà lên, một lần nữa để linh cảm quyền hành xuất hiện trên thế gian. Một lần nữa cho Thái Hạo linh cảm quyền hành lực lượng. Đồng thời cũng làm cho hắn một lần nữa mặc lên thiên đế gông xiềng. Tần Dương ba lạp giản lược nói một lần. Ở giữa còn nhắc lại, Thái Hạo kế hoạch chính là muốn để bọn hắn thập đại thần quan đi chết. Sau đó, hắn còn chưa nói xong, linh cảm đại thần quan biểu lộ liền đã nứt ra, chạy thoát vui sướng, chưa xuất hiện, liền bị càng lớn tuyệt vọng ép mờ mịt thất thố. Không thở nổi, giờ phút này lại bị đặt lên cuối cùng một cây rơm già. Thân hình của hắn ầm vang nổ tung, là, nhưng không thấy nửa điểm máu tươi. Thoáng qua ở giữa, hắn nổ tung thân thể, liền lần nữa khôi phục nguyên dạng, tận gốc tóc đều không có thương tổn đến. Tâm thái bạo tạc, tín niệm sụp đổ, nhận biết phá vỡ, hết thảy tất cả đều mất khống chế. Nhưng vẫn là có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đừng nói muốn chết, muốn phá cái da cũng không thể. Hắn xoay người, phảng phất giống như cái xác không hồn. Từng bước đi hướng linh cảm cung. Trong miệng mơ hồ không rõ không ngừng lặp lại. Đúng ta hại thiên đế. Đúng ta hại thiên đế. Thái Hạo thiên đế cũng bị mất. Cái khác chín đại đại thần quan cũng hết. Hắn cái này linh cảm đại thần quan, tồn tại ý nghĩa, là cái gì? Không có, hắn sắc mặt như tro tàn, trong đôi mắt không thấy nửa điểm người sống sinh khí, từng bước đi vào lẫm đông hòm quan tài bên cạnh. Nắp quan tài đã bị để lộ, viết lấy tên hắn nguyền rủa bài vị, hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở bên trong, hắn xuất ra nguyền rủa bài vị. Vẫn tại không ngừng lặp lại lấy câu nói kia, lặp lại nửa ngày, hắn bưng lấy mình nguyền rủa bài vị, nói một mình, đúng linh cảm quyền hành, gông cùm xiềng xích thiên đế, nếu linh cảm quyền hành cũng không có ở đây, thiên đế có phải hay không liền có thể trở về, đừng suy nghĩ, hắn đã đi vong giả chi giới, không biết bởi vì hiện tại đã mất đi quyền hành gông cùm xiềng xích. Liền có thể trở về, chức trách của ngươi đã tháo xuống. Tần Dương theo ở phía sau, bồi thêm một câu, linh cảm đại thần quan nghe vậy, giận tím mặt, trong đôi mắt hiện ra tơ máu, nhìn hầm hầm Tần Dương, nói bậy, nhất định có thể. Hắn cúi đầu xuống, nhìn trong tay nguyền rủa bài vị, lần nữa thấp giọng nhắc tới, nhất định có thể, thoại âm rơi xuống. Liền gặp trong tay hắn nguyền rủa bài vị, vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, triệt để tiêu tán trên thế gian, mà linh cảm đại thần quan thân thể, cùng nguyền rủa bài vị đồng bộ, thần hình câu diệt, cuối cùng chỉ để lại một quang đoàn, lẳng lặng treo ở nơi đó. Phủ quân lại gần, duỗi cổ nhìn thoáng qua, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyền rủa bài vị. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy lần thứ hai, bị người lấy ra dùng ngược lại, tâm hoài may mắn, đúng là điên, trước kia ngươi gặp qua, ta bản tôn gặp một lần, năm đó ta bản tôn, vừa nói qua đừng để hắn biết, ai dám đối nhân tộc dùng khô tâm chú, vừa nói xong chưa mấy năm nữa, liền có cái cả gan làm loạn ra hỏa. Coi là dựa vào nguyền rủa bài vị liền có thể an gối vô ưu. Còn dám nhảy ra nhảy nhót, triệt để nắm bản tôn chọc giận. Sau đó, bản tôn tìm được hắn nguyền rủa bài vị, đem hủy triệt triệt để. Đến mức đến cuối cùng, bản tôn chính mình cũng không biết, đến cùng làm thịt ai. Phủ quân hóa thân nói xong, chỉ linh cảm đại thần quan lưu lại quyền hành. Ngươi không thu à? Thu, ngươi không sợ Thái Hạo thật tại vong giả chi giới xuất hiện. Lão coi ngược lại ta nấm mốc. Tần Dương nghiêng qua phủ quân hóa thân một chút. Há miệng đem linh cảm quyền hành biến thành quang đoàn nuốt vào. Dù sao tự là không lấy ra phong thần sách. Ngươi thật là rất cẩn thận. Ha ha, nhìn phủ quân biết độc tử. Duỗi cổ đáng vẻ, liền biết hắn muốn làm gì. đánh chết cũng không thể nắm phong thần sách lấy ra. Cẩu đồ vật có bản lĩnh, liền trực tiếp thăm dò đến hắn trong hải nhãn. Hắn cũng nhận, tần đầu chọc chậm rãi đi tới. Trên người hắn tử khí đều đã triệt để tiêu tán xong. Hắn liếc qua phủ quân hóa thân, nhếch miệng, phủ quân đại nhân, nghe ta một lời khuyên. Gia Băng âm hiểm tàn nhẫn, nhìn lại người vật vô hại, đối với mình người đâu? Vẫn được, nếu là ngươi trêu chọc đến hắn, liền không đồng dạng, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Bằng không, ta cảm thấy ngươi chỉ sợ không có cơ hội khôi phục. Hắn tuyệt đối có bản lĩnh, tại ngươi hoàn toàn không biết tình huống dưới, đem ngươi tất cả hóa thân từng cái chảm diệt. Tần sư phụ, ngươi năm đó gây thù hằn quá nhiều, khẳng định là bởi vì ngươi cái miệng này. A, có bản lĩnh đến đánh chết ta. Tần đầu chọc cười nhạo một tiếng, lơ đễnh, được rồi, thời gian của ta đến, ta đi, muốn đi vong giả chi giới thật lâu rồi. Chờ một chút, Tần Dương xuất ra một ngọc giản, đưa cho Tần đầu chọc, làm mặt lơ nói, Tần sư phụ, ngươi đã muốn đi, tiện thể lấy hỗ trợ mang cái tin tức, tiện thể lấy còn có thể giới thiệu cho ngươi chọn người nhận biết. Dù sao, bên kia phong đô đại đế thế lớn, Tần đầu chọc cầm ngọc giản lên xem xét, vẻ mặt khẽ giật mình, trong ngọc giản, lít nha lít nhít, hơn mấy trăm đầu lời nhắn, nhất là một đầu cuối cùng, đến bên kia, rộng rãi thông báo, Thái Hạo đã chết, có khả năng xuất hiện tại vong giả chi giới, còn bổ sung lấy Thái Hạo cao chân dung, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.